Chương 1300, hóa trang phỏng vấn. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ông long long hai vị tiểu thư, đại kịch viện đã đến, hai người hết thẻ hai cái đồng tệ. Sa phu lễ phép nói. Hai người ngồi xe buýt lượn quanh một vòng Trường An thành về sau, ở ngoài thành cái thứ nhất đứng đài liền xuống xe, sau đó cưới lập tức xe trở về bên trong thành. Monica từ nhỏ trong bọc móc ra giá trị hai cái đồng tệ tiền giấy, đưa cho Sa Phu, nói, cho hai người còn không muốn đi Somalia thành, dù sao còn có một cái thi vòng hai muốn tham gia sao. Đạ Phờn dắt thằn lằn mẹ váy, nhỏ giọng nói, Monica, ta khẩn trương. Chớ khẩn trương, ngươi không phải cũng luyện tập đã mấy ngày sao mà lại ngươi giúp ta hóa trang cũng 10 điểm đẹp mắt. Monica trấn an nói, những ngày này con sóc mẹ không phải ở nhà luyện tập, chính là lôi kéo thằn lằn mẹ mặt đến luyện tập, khoa trương, một ngày muốn tháo trang sức, trên trang tầm 10 lần đâu. Tốt ta, hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi. Đạ Phờn thở dài nói, nàng bình thời tràn đầy tự tin, thế nhưng là lần trước nhìn hí khúc bá vương biệt cơ về sau, liền đã mất đi hơn phân nửa lòng tin. Dù sao các nàng trang dung phức tạp như vậy, nhất định sẽ, ta sẽ ở bên cạnh cho người cổ vũ. Monica xinh đẹp cười nói, lôi kéo con sóc mẹ cất bước đi lên phía trước. Đại kịch viện cửa ra vào vẽ nhân viên ngăn lại các nàng, nói, các ngươi muốn đi vào trước tiên cần phải mua vé nhóm chúng ta không phải vào xem phim, nhóm chúng ta là đến tham gia thợ trang điểm thi vòng 2. Monica giải thích nói, cho ta xem một cái thi vòng 2 mời. Vẽ nhân viên nói. Được rồi. Đạ Phờn liên tục gật đầu, theo tùy thân trong bọc lật ra thi vòng 2 mời đưa tới. Vẽ nhân viên tiếp nhận thi vòng 2 mời, quét mắt một vòng phía trên chữ, cường điệu nhìn cái kia con dấu, nói, có thể tiến vào. Đạ Phờn đi theo thằn lằn mẹ cùng một chỗ đi vào đại kịch viện bên trong. Bởi vì sân khấu ngay tại chiếu lên mới nhất chuyện cổ tích phim Băng Tuyết Kỳ Duyên, cho nên trên chỗ ngồi cũng ngồi đầy người, con sóc mẹ hai người tại công tác nhân viên dẫn đầu dưới, đi tại tít ngoài rìa, đem các nàng đưa đến hậu trường đi. Mấy phút sau, con sóc mẹ hai người tới hậu trường chỗ. Đạ Phởn sợ hãi than nói, mò nỉ cả ngươi thấy được sao thấy được mò nỉ cả cu nở dê hết sức kinh ngạc. Không vì cái gì khác. Thật sự là lớn giảm hát hậu trường thực tế qua chấn động lòng người, giống nhiều loại áo quần diễn xuất trang, đạo cụ, còn có từng dãy hóa trang bản, phía trên có đủ loại đồ trang điểm. Đồng thời vị trí trước cũng ngồi mấy vị sân khấu diễn viên, có người chuyên môn thay diễn viên hóa thành trang, một màn này nhường con sóc mẹ hâm mộ cực kỳ, cũng nghĩ nơi đó có nàng vị trí. Hậu trường người phụ trách nhìn thấy con sóc mẹ, đi tới ôn hòa nói, Đạ Phờn, ngươi đã đến. Đúng vậy a, đây là bằng hữu ta Monica. Đạ Phờn giới thiệu nói. Các ngươi đến đây đi, người khác cu nở dê nhanh đến. Người phụ trách ôn hòa nói. Nàng dẫn theo con sóc mẹ hai người tới một căn phòng khác, bên trong đã có hai người khác đang đợi. Nửa giờ sau, thời gian đi tới buổi chiều 5 điểm, tất cả mọi người đến. Người phụ trách đứng tại mấy người trước mặt. Thần sắc trở nên nghiêm túc lên, chân thành nói, tốt, nhóm chúng ta bắt đầu đi. Đây là một vòng cuối cùng phỏng vấn, có thể hay không lưu lại liền xem các ngươi kỹ thuật. Minh Bạch. Đạ Phờn mấy người vội vàng đáp, không khí khẩn trương cu nở dê lây nhiễm đến thằn lằn mẹ. Nàng nắm chặt bắt đầu tâm, ở trong lòng vì nàng cổ vũ động viên. Người phụ trách mang vào 5 cái sân khấu phim diễn viên. Chuẩn bị nhường Đạ Phởn mấy người hóa trang, mấy vị này diễn viên buổi chiều đều là không có phim diễn. Đạ Phởn 5 người tiến hành rút thăm, mỗi người tuyển tự mình hóa trang đối tượng, bởi vì mỗi người tướng mạo, da chất cũng không đồng dạng, để cho công bằng, liền dùng rút thăm để chọn đúng giống. 5 phút sau, con sóc mẹ 5 người tuyển định tự mình hóa trang đối tượng, đi tới hóa trang đài bên cạnh. Nơi này ánh nến tốt sáng tỏ A Đạ Phờn nội tâm cảm thán nói. Mỗi cái hóa trang trước bàn cũng có một chiếc gương, trên mặt bàn trưng bày mấy cái ánh nến, phía trên cũng che lên lồng thủy tinh, ngăn chặn hỏa hoạn phát sinh. Các ngươi chỉ có 10 cái đồng hồ cắt thời gian, ai trước hoàn thành mỹ quan trang dung, có thế ngoài định mức thêm 10 điểm. Người phụ trách háng giọng một cái, tiếp tục nói, cuối cùng lại toàn bộ tiến hành cho điểm, điểm số cao người thắng được. Mỗi cái đồng hồ cắt là 1 phút, nói cách khác 10 phút phải hoàn thành một cái trang dung, mà lại mỗi người trang dung chủ đề cũng không đồng dạng. Theo thứ tự là từng cái lôi cuốn chuyện cổ tích chính xác công chúa trang dung, cái này cũng đều là rút thăm để chọn. Minh Bạch. Đạ Phờn mấy người vội vàng đáp. Than Lăn mẹ cùng cái khác cùng đi người, cho an bài ở bên cạnh, không thể tới gần quấy nhiễu được phỏng vấn người. Theo người phụ trách ra lệnh một tiếng, cái thứ nhất đồng hồ cắt đổ tới biểu thị bắt đầu. Đạ Phờn đầu tiên quan sát một cái diễn viên mặt. Xác nhận một cái bộ mặt tỷ lệ, cùng ra chất về sau, liền cầm lên bàn trải chuẩn bị thao tác. Dựa theo trước đó nghiên cứu cùng học tập thủ pháp, con sóc mẹ trước cho đối phương lau bảo đảm ở mức nước, còn có bảo đảm ở mức sữa, chờ đợi khô ráo về sau, liền cho đối phương phấn bôi thực chất dịch. Dừng lại thuần thục thao tác về sau, trang dung đã đại khái hoàn thành, con sóc mẹ cuối cùng cho diễn viên trên mặt một điểm tán hồng phấn, lập tức hô. Hoàn thành. Con sóc mẹ bắt đầu còn 10 điểm khẩn trương, nhưng là bàn trải nắm bắt tới tay về sau, khẩn trương cảm giác liền xóa đi hơn phân nửa, theo thời gian đẩy về sau rời, đã hoàn toàn không khẩn trương. Tốt, ngươi là người thứ nhất hoàn thành, 8 cái đồng hồ cắt nhiều một chút. Người phụ trách ghi chép no y hơn 1 phút đồng hồ về sau, còn lại 4 người cũng đều hoàn thành riêng phần mi nhờ thao tác, vung xuống trong tay bàn trải. Người phụ trách gọi tới mặt khác 4 người, tất cả đều là thợ trang điểm, các nàng từng cái nhìn xem diễn viên trên mặt trang dung, cầm trong tay bút, giấy bắt đầu cho điểm. Khi biết con sóc mẹ là cái thứ nhất sau khi hoàn thành, liền hài lòng gật đầu, cường điệu nhìn nàng thao tác đối tượng. Đã phơn 10 điểm khẩn trương, hai cái tay nhỏ đốt ngón tay cũng bị bóp trắng bệnh. Thợ trang điểm cùng người phụ trách xem hết trang dung về sau. Liền để con sóc nương môn chờ một lát, các nàng liền đi vào gian phòng thương thảo. Nửa giờ sau, người phụ trách lấy ra 2 tấm giấy, mỉm cười đứng tại con sóc mẹ mấy người trước mặt. Nàng hít vào một hơi thật sâu, tuyên bố, lần này sân khấu phim thợ trang điểm khảo hạch chính xác, Đạ Phờn thành tích là thứ 1 tên, cho nên ngươi được trúng tuyển. Đạ Phờn lập tức trừng lớn diễm con mắt màu đỏ, che miệng kinh ngạc nói, ta được trúng tuyển không sai. Lời chuẩn bị xong, ngày mai là có thể đến đi làm. Người phụ trách mỉm cười nói. 4 người khác một mặt sụp mê, không nghĩ tới vẫn là không được tuyển. 4 người khác cũng đừng nản chí, các ngươi đến hóa trang kỹ thuật QNZ rất không tệ, có thể đến trường An Thành hóa trang cửa hàng nhìn xem, nơi đó có lẽ sẽ cờ ơn nở thợ trang điểm. Người phụ trách an ủi. Tạ ơn. 4 người vội vàng nói tạ. Đạ Phờn lôi kéo mỏ nỉ cả tay một mực xoay quanh, hương phấn nói, ta có công việc, vẫn là ta rất ưa thích làm việc. Thật sự là quá tốt, nhóm chúng ta đi chúc mừng một cái đi. Mỏ nỉ cả thành tâm mừng thay cho đối phương.